Vậy nhưng mà con Hân nó không đồng tình. Nó nói tụi mình đã gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net